Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1403, ngươi. Về sau hầu hạ bản đế, hai cái số một, Kỳ Lân Đế, hít sâu một hơi, lần nữa nhìn xem Tần Vân Lúc, trong mắt của hắn, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng tới, chẳng biết tại sao. Trước mắt vị này đế tổ nhị trọng nhân loại võ giả, lại cho hắn một cỗ cảm giác hết sức đáng sợ. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Tần Vân, Kỳ Lân Đế trầm giọng hỏi. Ta là ai? Tần Vân, hai con người nhìn về phía vô tận hư không bên trong. Vạn vạn vạn năm trước, người khác gọi ta Tu La Đế, mà bây giờ ta gọi Tu La Thiên Đế. Bản đế buông xuống, Kỳ Lân Đế, còn không quỳ xuống, còn không quỳ xuống, còn không quỳ xuống, ngoặc kép, như tiếng sấm thanh âm, tại hư không trực tiếp nổ tung. Tần Vân quanh người, đứng đấy một đám yêu tộc đệ tử, từng cái trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong đó hướng Tần Vân châm chọc nam tử, thân thể trực tiếp nổ tung, liền mệnh hồn đều không có trốn tới. Phốp phốp, lần lượt từng bóng người trong miệng máu tươi liên tục, cho dù là bốn vị đại đế con trai cũng miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Bọn hắn nhìn xem Tần Vân, trong mắt kinh hách khôn cùng. Toàn bộ yêu đế thành tại thời khắc này phảng phất bị một tòa tuyệt thế thần sơn trấn áp, yêu tộc đệ tử từng cái trong lòng sợ hãi khôn cùng. Bọn hắn phảng phất cảm giác được cái kia vô thượng hỗn độn thần buông xuống. Tu La Đế, hư không bên trong, Kỳ Lân Đế vẻ mặt cự biến, trong mắt của hắn cũng cực kỳ chấn động. Tần Vân cái kia đáng sợ cảm giác áp bách, mặc dù không có đưa hắn chấn trụ, nhưng Tần Vân tên lại kinh hãi hắn. Tần Vân. Cách đó không xa Lê Tổ, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, thật là đáng sợ, cái kia cỗ đáng sợ uy thế, khiến cho hắn phảng phất thấy được, năm đó đứng ngạo nghễ thương khung Tu La Đế, lần nữa hồi trở lại đến rồi. Long ba ba, bảo bảo Kỳ Lân móng đâu? Bảo bảo nhìn xem bắt đầu trào phúng Tần Vân nam tử nổ tung. Bảo bảo trong mắt, trong nháy mắt trở nên uể oải lên, bị Tần Vân giết, cái kia nướng Kỳ Lân móng, chẳng phải là mất rồi. Kỳ Lân móng, đương nhiên là có, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Theo Tần Vân điểm này, chỉ thấy một cỗ hỗn độn lực lượng, bắn mạnh mà ra, phanh phanh phanh, ba vị đại đế con trai. Thân thể trực tiếp nát bấy, mạng của bọn hắn hồn, chạy trốn hư không bên trong. Tu La Đế, dừng tay, hư không bên trong, Kỳ Lân Đế trong mắt, trong nháy mắt kinh hách vô cùng. Bốn người này, đây chính là yêu tộc thế hệ thanh niên mạnh nhất thiên kiêu. Cũng là lúc sau có hy vọng nhất, trở thành đại đế tồn tại. Hắn làm sao có thể nhìn xem Tần Vân giết bốn người này? Kỳ Lân Đế, cứu ta, cha, cứu ta, ba tòa mệnh hồn, hướng Kỳ Lân Đế điên cuồng chạy thục mạng. Tại thời khắc này, trong lòng của bọn hắn, điên cuồng run rẩy, thật là đáng sợ, đại đế con trai, trong mắt hắn cùng sâu kiến không khác. Hắn đến cùng là ai? Hắn làm sao có thể như thế mạnh, coi như là Bạch Hổ Đế đại nhân cũng không có đáng sợ như thế à. Hắn đến cùng là ai? Hắn nói hắn là Tu La Đế. Chẳng lẽ hắn là vạn vạn vạn năm trước trấn áp ước vạn thế giới Tu La Đế? Tu La Đế không là chết à? Hắn làm sao lại hồi trở lại đến rồi? Chẳng lẽ Tu La Đế không chết? Chấm ngoặc kép, toàn bộ yêu đế thành đều sôi trào lên, từng đạo yêu tộc đệ tử vẻ mặt sợ hãi khôn cùng, một chút tu vi kém một chút, trực tiếp đã bất tỉnh. Hắn là Tu La Đế,

không có nắm chắc, không sai, Kỳ Lân Đế không có nắm chắc đại đế cường giả, chính là cửu thiên giới đỉnh cao cường giả, coi như là đỉnh phong đại đế, Kỳ Lân Đế cũng không sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.